Bạn có một thư mới chưa đọc. Trương Hạo Thần, dịch giả Phương Linh. Yêu hay được yêu đều có chút chua xót. Yêu là khi bàn tay cứ muốn với tới rồi lại rụt về. Được yêu là cảm giác không miễn cưỡng nhưng vẫn còn chút bướng bỉnh. Tình yêu dài hay ngắn, một ngày bên nhau là một ngày hạnh phúc. Bức thư thứ 6, ngày 12 tháng 12. Thập nhị thương yêu của anh gọi em tiếng thương yêu một lần nữa vì anh muốn nói lời tạm biệt với em cho tử tế. Tha thứ cho anh đã nặng lời với em một tiếng đồng hồ trước. Do thói quen nghề nghiệp trong vô số concept anh từng chụp, có rất nhiều người mẫu từng rơi lệ vì câu chuyện yêu cầu bi thương trở thành chuyện thường tình. Nhìn thấy nhiều điều đến mức anh không còn cảm giác nữa. Chỉ là anh không ngờ lần này nhìn em khóc, anh cũng không thấy xao động. Khi yêu em, từ đầu đến chân anh nhớ mãi không quên. Khi không còn yêu nữa, đến nước mắt cũng thành dư thừa. Không dám nói chia tay trong hòa bình, chỉ mong khi em khóc với người đàn ông kế tiếp, hắn hiểu được nước mắt của em. Anh thừa nhận anh không phải một người đàn ông tốt, không thể toàn vẹn sự nghiệp và cả em. Mất em, cái gọi là sự nghiệp bất quá cũng chỉ là nhiếp ảnh gia chụp ảnh quảng cáo mà thôi. Hơn 30 tuổi còn thích one-pie, mặc áo có mũ, không thích rửa mặt. Anh tự nhận mình chưa trưởng thành nên mãi chưa sẵn sàng kết hôn. Chuyện này tại anh lãng phí tuổi xuân của em. Thời đại chúng ta học chuyên ngành gốm sứ, ngày ngày mải mê nặn gốm, không ngờ lại tìm được tình yêu trong cuộc sống đơn điệu đó. Tình tiết nữ chính ngồi tựa sát ngực nam chính, tay chạm tay cùng nặn gốm trong bộ phim gót trên màn bạc thật đẹp đẽ, nhưng thực tế chúng ta lại cãi nhau, làm hỏng bài tập của nhau. Trong lần đùa cợt cuối cùng, chúng ta nung cục gốm đối phương định hình. Cục gốm có hình dạng không thể miêu tả thành lời của anh nứt vỡ giữa chừng. Chỉ nung được cái cốc của em, trên cốc còn lưu dấu vân tay của em. Hôm tặng nó cho em, anh đã tỏ tình với em. Sau khi tốt nghiệp, cuộc sống từ utopia đáp xuống mặt đất. Anh chụp ảnh, em làm kế hoạch sự kiện ở công ty tổ chức sự kiện. Hai đứa chen chúc trong căn nhà thuê chật hẹp ở Thượng Hải, sống cùng nhau mấy năm. Em là một người đầy tính nghệ thuật. Danh sách phim em xem trên Dubai toàn những bộ phim điện ảnh kinh phí thấp đến khó hiểu. Bản đồ những nhà hàng thường ghé của em lúc nào cũng đánh dấu các quán cà phê, không khí lạnh lùng. Quần áo chỉ chú trọng chất liệu, đủ loại mũ với kiểu dáng khác nhau chất đầy nửa tủ quần áo. Em đẩy người ngoài ra xa ngàn dặm, chỉ cho anh thấy gương mặt chân thật nhất của mình. Em phát minh ra một bộ ngôn ngữ tình nhân chỉ thuộc về hai chúng ta. Kiểu như khi ăn được món ngon sẽ nói Api Asi, lúc làm nũng sẽ nói Sipiqui, dù mỗi lần mỗi khác. Em đặt cho anh rất nhiều biệt danh tùy theo thói quen của anh. Anh thích ăn tỏi, em gọi anh là tỏi. Tóc anh xoăn tự nhiên, em gọi anh tóc xoăn. Anh không rửa mặt, liền gọi anh bẩn đệ tam. Còn anh, ngoài những tên gọi thân mật, chỉ gọi em là thập nhị. Lúc nào em cũng ngồi trong lòng anh hỏi tại sao, anh đều đáp lại bí mật. Sau đó bị em trách móc cả nghìn lần với những lời cằn nhằn đầy nũng nịu. Nghĩ đến đây, anh chợt thấy cảm quan ban đầu về chúng mình rất giống nhau. Trông bề ngoài tưởng là hai người có máu nghệ sĩ, thực chất chỉ là hai kẻ ngốc có chút thần kinh. Năm thứ hai sau khi sống chung, chúng ta cãi cọ nhiều hơn, bị những điều vụn vặt trong cuộc sống làm thân rước sát. Em nói em thích gà gối màu trắng giống khách sạn, anh đổi cho em một bộ như thế. Nhưng anh không để ý kích thước cái chăn, không lồng được vỏ đôi vào. Em khoanh tay ngồi trên giường, tổng kết tâm lý của anh bằng câu: sao lúc nào anh cũng làm người khác không yên tâm vậy? Có lẽ anh tưởng mình sẽ trở thành vua hải tặc thật, nên ngoài chụp ảnh ra, gần như anh chỉ ở trong nhà, không có bạn bè, không chịu trưởng thành. Buổi sáng khi em mở mắt, anh đang ngủ, buổi chiều em phờ phạc trở về, anh lại chào đón em bằng một bàn thức ăn gọi ở ngoài về. Anh biết anh có lỗi với em, không muốn giải thích, đây là vấn đề của anh. Trong mối tình mà đến câu anh yêu em, anh cũng không nói mấy lần. Chia tay luôn bị đưa vào kế hoạch. Tối chúng ta đòi chia tay nhau vì lúc xem phim có nên nghịch điện thoại không. Sau đó nhìn nhau phá ra cười, quyết định dồn hết tiền trong thẻ đi Nhật Bản mà em mơ ước. Chúng ta quên đi cuộc tranh cãi tối hôm trước, hôn nhau dưới chân tháp Tokyo trong cửa hàng gấp thú bông đối diện khu Kabuki, dùng 1.000 yên gấp 6 con búp bê siêu lớn, đeo một chiếc tai phone nghe nhạc trong tòa tàu tĩnh lặng. Sợ mình nói chuyện quá to, liền trò chuyện bằng phần mềm ghi chú trong điện thoại, giống như giấy chuyển tin nhắn trong giờ học hồi nhỏ. Em nhìn nam sinh tóc xoăn ngồi đối diện và viết: thần tượng của anh kìa. Anh đáp: có người bắt chước tóc xoăn của anh. Sau đó ôm cánh tay nhau, cố nén cười. Lúc đó chắc chúng ta vẫn còn niềm tin, cho rằng mỗi người lùi một bước thì có thể khiến lý trí chiếm thế thượng phong, không ngừng nhắc nhở bản thân mình thật sự quan tâm người trước mặt, chứ không phải không quan tâm vì đã ở bên nhau quá lâu. Chúng ta bỏ rất nhiều tiền ở khách sạn Hoshinoma tại Tokyo. Chúng ta ngồi trên di thuyền Ashima rời đi. Quản gia mặc kimono Nhật đúng kiểu không ngừng vẫy tay với chúng ta trên bến thuyền. Em giơ tay lên, hét Sayonara về phía đó, cho tới khi chúng ta vòng qua núi, không còn nhìn thấy bờ bên kia. Mắt em rớm lệ, nói phải trở thành người phụ nữ vừa mực thước vừa say mê công việc như vậy. Kết quả trở về được nửa tháng, em từ chức vì không muốn nhìn sắc mặt của sếp mới. Anh nhận việc qua khách hàng giới thiệu, đa số thời gian rảnh rỗi nằm nhà, cậy có em chăm sóc nên càng quá quắt hơn. Chúng ta nhìn nhau thấy nhạt nhẽo, chỉ có thể tranh cãi cho thêm gia vị. Hậu quả của việc không cãi nhau nữa chính là càng ngày càng kiềm chế đến cuối cùng không còn gì để nói với nhau nữa. Em biết anh không thích lướt điện thoại, nhưng lại trách anh đến chuyện ngôi sao nào ngoại tình cũng không biết. Anh cũng biết em không thích ăn kiwi, nhưng anh lại mua cả thùng nước ép kiwi về, nhất quyết nói nước kiwi khác quả kiwi. Chúng ta ở bên nhau 8 năm, em thường nói anh chẳng có kế hoạch, suốt ngày đãng trí, không có cảm giác an toàn. Anh nói em quá cố chấp, quá ích kỷ, quá thực tế. Rất nhiều việc chúng ta đều hiểu, sự trẻ con của anh, sự bướng bỉnh của em. Đây là nguyên nhân chúng ta thu hút nhau, nhưng cũng trở thành lý do chúng ta không còn yêu nhau nữa. Hôm đó, em đi Đài Bắc một mình, đi một mạch 10 ngày, anh điên cuồng tìm em. Em có biết một người đàn ông sợ nhất điều gì không? Đó chính là quen được em chiều chuộng, cho tới khi lãng phí tất cả sự tin tưởng của em. Khi có ngày em nói lời kết thúc, đột nhiên anh không còn gì cả. Anh gọi điện cho bố mẹ em, gọi điện cho bạn bè em. Anh không muốn làm khó em, nhưng anh rất muốn tìm em. Đó là lần đầu tiên em đi giày cao gót trở về. Em trang điểm thật đẹp, nói ngứa mắt với việc anh không rửa mặt, ngứa mắt với mái tóc xoăn cứng queo của anh. Anh tắm rửa sạch sẽ, xuống lầu cắt một mái tóc hoang đường, còn ra chợ gần đó mua cá, định làm món cá lọc xương sốt chua ngọt cho em mà em thích ăn nhất. Nhưng lúc về, em lại chê anh chỉ mặc áo có mũ, món cá sốt có mùi rồi. Em nói với bạn bè quan điểm sống của chúng ta khác nhau, không thể đợi anh trưởng thành được nữa. Thực ra, em có thể thẳng thắn thừa nhận, em không còn yêu anh nữa. Khi em nhắn tin chia tay anh đang xem chương trình hùng biện. Các vị khách mời tranh cãi nhau gay gắt khi đưa ra chia tay nên gửi tin nhắn hay nói trực tiếp. Thực lòng anh không quan tâm, anh chỉ muốn gặp em. Chúng ta hẹn nhau ở quán cà phê em thường tới. Người pha chế quen cả hai chúng ta, nhưng chỉ có hôm nay anh ta không chào chúng ta. Khi em ngồi đối diện anh, gọi cả họ lẫn tên anh biết đã đến lúc chúng ta kết thúc rồi. Anh từng muốn chào cả thế giới cho em, lại sợ thế giới không đủ lớn. Bây giờ anh hiểu rồi là sự tự ti của anh không xứng với tự do của em. Chỉ trách anh vẫn là anh thuở ban đầu, quên mất rằng thời gian không ngừng trôi. Em đã trưởng thành, trở thành một người tốt đẹp hơn. Anh cho em biết một bí mật đó nhé. Anh gọi em là thập nhị vì chữ người tình có 12 nét. Bạn bè có 12 nét. Người yêu có 12 nét. Người thân có 12 nét, nên 12 đại diện cho mọi thứ. Chỉ không ngờ cuối cùng chúng ta lại thiếu một nét kiên định, thừa một nét làm khó nhau. Có lẽ một mình cũng tốt, hai người cô đơn còn kinh khủng hơn. Giống như lời một bài hát, chúng ta đều không sai, chỉ là không hợp nhau. Em biết không, Senorana vốn có nghĩa là vĩnh biệt. Nói hẹn gặp lại chi bằng quên rằng có thể gặp lại. Mong em mãi mãi bình an, dù cả đời không gặp lại em nữa. Từ Vua Hải Tặc đã mất tuyến đường.